Kình Thiên Kiếm Đế, chương 619, xuống dưới, giết Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lê Sơn Thanh hơi giận, nhất thời không cam lòng gật đầu. Lúc này bấm pháp quyết, đánh ra linh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, đệ cửu trận mở ra. 90 vạn cân cự lực trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Thoáng như trời sập, anh nợ em một câu yêu thương. Tại đệ cửu trận rơi xuống nháy mắt, Lâm Bạch liền nghe trong cơ thể truyền đến. Ken két, giòn vang, Lâm Bạch biết rõ. Đây là chính mình xương cốt bị nghiền nát thanh âm. À à à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cắn hàm răng, trong cơ thể năm tòa linh tuyền cùng đan hải chân khí không ngừng nước cuồn cuộn mà ra. Chống cự trọng lực, nếu không có Lâm Bạch chân khí viễn siêu đồng cấp sở hữu võ giả. Sợ rằng tại đây cửu trọng thiên sơn trận xuống sống không quá ba cái hô hấp đã bị nghiền thành mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giờ khắc này, Lâm Bạch trong cơ thể một mảnh hỗn độn. Cột sống cùng xương ngực không ngừng tới gần, chậm rãi đâm vào trái tim cùng trong ngũ tạng lục phủ. Vô số xương cốt mảnh vụn, tại Lâm Bạch trong cơ thể bị nghiền nát, anh nợ em một câu yêu thương. Đại lượng máu tươi chảy ra Lâm Bạch trong cơ thể. Lâm Bạch cảm giác mình là mí mắt rất nặng, trong lòng mệt chết đi. Bây giờ liền tiếng kêu thảm thiết âm kêu không được, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn mình trước mặt, ánh mắt dần dần ánh mắt mơ hồ, thấy không rõ lắm đồ vật. Lê Sơn Thanh cấp thiết hô. Sư phụ, tiểu sư đệ đã cực hạn. Tại tiếp tục nữa, hắn sẽ chết. Ta đã cảm giác được tiểu sư đệ trên người sinh mệnh chi khí dần dần tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng lại a, sư phụ. Lê Sơn Thanh đối Lăng Thiên Tử hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy Lâm Bạch. Không nói được một lời. Sư phụ, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sơn Thanh sốt ruột hô. Mà Lăng Thiên Tử tựa như không có cái gì nghe thấy. Căn bản không để ý tới Lê Sơn Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lăng Thiên Tử không chú ý mình. Nhất thời nói rằng, lấy tiểu sư đệ bây giờ trạng thái, tối đa còn có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Sư phụ, 10 cái hô hấp sau đó, vô luận ngài có đồng ý hay không ta đều muốn lui lại đại trận. Lăng Thiên Tử nói rằng, người đây không phải là đang giúp hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sơn Thanh hơi giận đến, ta muốn giúp hắn, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy hắn chết. Lăng Thiên Tử nói rằng, người biết hắn sẽ phải đối mặt địch nhân là ai chăng? Anh nợ em một câu yêu thương. Người biết bọn hắn có cường đại dường nào sao? Người biết bọn hắn có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lê Sơn Thanh một lời một chữ băng lãnh hỏi. Lê Sơn Thanh sắc mặt lộ ra do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử nói rằng, nếu như hắn điểm ấy khổ đều ăn không, về sau sớm muộn cũng sẽ chết tại cự thần tộc trong tay. Lê Sơn Thanh sắc mặt tối sầm lại, nhất thời không dám ở phản bác Lăng Thiên Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bên dưới vách núi, Lâm Bạch quỳ dạp trên mặt đất, liền kêu rên khí lực cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan hải chân khí, năm tòa linh tuyền, đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Trong cơ thể tiên huyết hầu như lưu không. Anh nợ em một câu yêu thương. Xương cốt cùng kinh mạch hầu như toàn bộ rạn nứt. Lâm Bạch ý thức cùng ánh mắt dần dần mờ nhạt. Giữa lúc này, tại Lâm Bạch mờ nhạt trong tầm mắt, một cái bạch phiêu phiêu bóng người chậm rãi đi tới. Đi tới Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nỗ lực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cái này mờ nhạt bóng người, làm Lâm Bạch ngẩng đầu, Trước mặt mờ nhạt bóng người dần dần trong mắt hắn trở nên rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái nữ tử. Đây là một cái hầu như tuyệt thế vô song cô gái xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nàng không chỉ có được vang dội cổ kim xinh đẹp. Nàng còn người sở hữu một cái như mộng như ảo tên. Nàng gọi, Lâm Tử Nhi, Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch bị trọng lực đặt ở mặt đất. Nhìn thấy Lâm Tử Nhi phẫn nộ quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi cao ngạo thánh khiết trên mặt. Một đôi băng lãnh miệt thị hai mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Giơ chân lên, một cước hung hăng dẫm tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch, người cái phế vật này. Người nhất định giống như một con chó chết bị ta dẫm tại dưới chân. Ta Lâm Tử Nhi, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn hồng hoang thần nữ đạo. Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Tử. Lĩnh Đông 500 năm tới đệ nhất thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Người lấy cái gì theo ta đấu? Nực cười hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, đừng tại phản kháng. Hảo hảo tiếp thu vận mệnh a, tại ta dưới chân cầu xin tha thứ. Ta có thể ban thưởng ngươi cho ta chó. Ha ha ha ha, Lâm Bạch, làm ta chó a, vĩnh viễn ghé vào ta dưới chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi đắc ý cười như điên. Lâm Tử Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt sung huyết, vẻ mặt phồng hồng. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một tiếng, Lâm Tử Nhi, ba chữ giống giận, trùng thượng vân tiêu, tựa như ma thần địa ngục trở về muốn tiêu diệt chư thần đồng dạng. Lâm Tử Nhi, người thiên cấp ngũ phẩm võ hồn thì thế nào? Người lĩnh đông đệ nhất thiên tài thì có thể làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Lâm Bạch đã thề, làm ta Thương Hải Vân Thai Cung là lúc. Nơi nào nhất định hóa thành một cái biển lửa. Ta Lâm Bạch nói được thì làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ lấy. Không chỉ là ngươi Lâm Tử Nhi một cá nhân. Còn có tất cả khinh thường chúng ta. Ta nhường muốn các ngươi biết rõ khi các ngươi miệt thị ta. Pha trò ta. Vũ nhục ta thời điểm. Các ngươi chuông tang cũng đã gõ. Chờ lấy ta. Một kiếm này. Nhất định gọi các ngươi hết thảy phi hôi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mang theo chính mình quật cường cùng bất khuất phẫn nộ gào thét. Nhất thời từ Lâm Bạch trên người. Một cổ chói mắt kim quang sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử nhìn thấy bên dưới vách núi chói mắt kim quang. Cũng đều là một mảnh kinh hãi liên tục. Hoàng kim chiến thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể kim quang chói mắt. Bộc phát ra. Nhường Lâm Bạch tựa như hóa thành một viên kim sắc thái dương. Hoàng kim tâm. Hoàng kim xương. Hoàng kim da. Nhất tề bộc phát ra có thể so với liệt dương quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng kim chiến thể. Đại viên mãn. Một kiếm này. Để cho các ngươi hết thảy phi hôi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh ca kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm nộ vọt lên. Phá vỡ mây xanh. Lực lượng khổng lồ quét ngang thiên địa. Lạnh lẽo thê lương kiếm khí bên trong tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Đem cửu trọng thiên sơn trận trực tiếp một kiếm chém vỡ. Cửu trọng thiên sơn trận phá toái. Cái kia một cổ khủng bố áp lực tiêu thất. Lâm Bạch cũng dần dần khôi phục tươi mát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Nguyệt, Lâm Bạch lập tức té trên mặt đất. Vui sướng cười ha hà. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử cười nói. Thành, Lê Sơn Thanh thật là vì Lâm Bạch bóp một vệt mồ hôi lạnh a. Thực sự là ngàn cân treo sợi tóc a, nếu không có cuối cùng mấy hơi thở là lúc. Tiểu sư đệ đột nhiên đem hoàng kim chiến thể tu luyện tới đại viên mãn. Bằng không lời nói, phỏng chừng bây giờ tiểu sư đệ đều tại Diêm Vương Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ, Bây giờ tiểu sư đệ Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn. Trừ phi là nhân đan cảnh cao thủ. Bằng không bình thường nửa bước thần đan cảnh căn bản là không có cách phá vỡ tiểu sư đệ phòng ngự. Mà tiểu sư đệ kiếm pháp lại là lợi hại như vậy. Người cảm thấy hắn có thể đánh qua Lâm Tử Nhi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử nghe Lê Sơn Thanh nhắc tới Lâm Tử Nhi. Lúc này nói rằng, toàn lực ứng phó a, Lê Sơn Thanh kinh hãi nói liên tu. Lẽ nào lấy tiểu sư đệ bây giờ sức chiến đấu, cũng còn yêu cầu toàn lực ứng phó, mới có thể đánh một trận sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Sơn Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Thiên Tử đối Lâm Tử Nhi đánh giá có cao như vậy. Lấy Lâm Bạch bây giờ thực lực. Kinh phong kiếm pháp cảnh giới đại viên mãn, hoàng kim chiến thể cảnh giới đại viên mãn, phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm lĩnh ngộ, phi kiếm, vạn kiếm quyết, tam giai kiếm ý, mạnh như thế thực lực tại nửa bước thần đan cảnh bên trong cơ hồ không có đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà mạnh như thế Lâm Bạch, Lăng Thiên Tử thế mà còn là nói yêu cầu toàn lực ứng phó. Có thể tưởng tượng được. Tại Lăng Thiên Tử trong mắt, Lâm Tử Nhi thậm chí còn so hiện nay Lâm Bạch còn mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử nhìn lấy trên vách đá. Lúc này Lâm Bạch đã bắt đầu điều trị thương thế. Đi gọi Kỳ Hạng qua đây. Lăng Thiên Tử đối Lê Sơn Thanh nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Gọi Kỳ Hạng, Lê Sơn Thanh rất là không hiểu. Nhưng không có phản vấn Lăng Thiên Tử. Mà là ngoan ngoãn đi đem Kỳ Hạng mang tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hạng theo Lê Sơn Thanh mà đến. Nhìn thấy Lăng Thiên Tử bóng lưng. Đỏ như máu trong đôi mắt tồn tại khó có thể ngăn chặn kích động. Ân sư, Lăng Thiên Tử yên lặng liếc mắt nhìn Kỳ Hạng nói rằng. Xuống dưới, giết Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lộp bộp, nghe thấy Lăng Thiên Tử câu nói này. Không chỉ là Kỳ Hạng hai mắt phóng đại, ngay cả Lê Sơn Thanh cũng là một mảnh kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.